Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 961, xa xưa thời đại, tới, Lâu Hồng Yên nâng tay lên, một cái lưu quan giật thải đồ đựng dụng cụ, bỗng nhiên từ những thứ khác lòng bàn tay bay ra. Cái kia hư vực hậu kỳ, bị khớp xương xuyên thủng vực giới, thân thể nổ nát vụn cường giả, bay khỏi hồn phách, khinh phiêu phiêu, rơi vào đồ đựng dụng cụ, đa tạ chủ nhân, hắn phát sinh hồn âm, bình yên đợi ở đồ đựng dụng cụ giữa, không nửa một tia hồn yên, từ hắn hồn phách bên trong phi giật ra. Người này tinh thông một linh lực, nhân rắn mối tộc lão quái công kích Lâu Hồng Yên, ban những thứ khác ngăn trở kích thứ nhất, do đó vực vỡ thể nứt ra, chỉ còn lại linh hồn, mặc dù là hư vực cấp bậc. Chân hồn chui cách huyết nhục, ở biển Ngân Hà bên trong, cũng không thể thời gian dài sống sót. Lúc trước Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, cũng chú ý tới, hắn thoát ly huyết nhục đích xác hồn, thủy chung có hồn ti bay khỏi. Trường kỳ như vậy, hắn chân hồn, cũng sẽ dần dần tiêu tán, bao phủ vô Ngân Hà, hóa thành phi yên, không dư thừa một tia vết tích. Lâu Hồng Yên lấy ra đồ đựng dụng cụ, có thể bảo toàn hắn chân hồn, nếu không sẽ tiêu tán. Đợi cho Lâu Hồng Yên giải quyết rắn mối tộc tộc nhân. Trở về Ngũ Hành Tông, là có thể giúp hắn tìm chọn người thích hợp, chuyển thế trùng tu. Một khi linh hồn hắn chỗ sâu ký ức, ở một ngày nào đó tỉnh lại, hắn có thể cấp tốc bước trên con đường tu luyện, như Viên Cửu Xuyên vậy, lấy nhanh chóng tốc độ, lại lần nữa khôi phục hôm nay cảnh giới. Đương nhiên, trúc tạo mới hư vực, hay là muốn tiêu hao đại lượng linh tài, những Lâu Hồng Yên sẽ phải ban trợ hắn nhất định giải quyết. Lâu Hồng Yên bản thân, đồng dạng từng có một lần chuyển thế trùng tu kinh lịch. Đối với trong đó chi tiết, đã sớm hiểu rõ trong lòng, đồ đựng dụng cụ thu hồi, Lâu Hồng Yên nghiêm túc nói, ngươi là vì ta chết, của ngươi hết thảy, ta sẽ làm ra an bài, ngươi có thể yên tâm, người nọ tiếp tục nói tạ ơn. Lúc này, chiến trường bị sắc bén là hai bộ phận thứ nhất, chính là Dương Phàm chờ thánh vực người, cùng cửu giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân huyết chiến, ở Nhiếp Thiên cùng bọn họ trung gian, là bộ phận thứ hai, từ hư vực cấp bậc nhân tộc cường giả. Lực kháng rắn mối tộc bát giai huyết mạch người, đối mọi người cấu thành nhất đại uy hiếp, loại hình người thái rắn mối tộc lão giả, nhân cái xương kia mất đi, nhân hắn in vào đầu khớp xương bên trong máu huyết, bị Nhiếp Thiên cùng khớp xương tự thân lực lượng luyện hóa, hắn bị thương nặng. Dương Phàm cùng Triệu Hành hợp lực, một người đối phó hắn thả ra huyết mạch trùng tia sáng, tên còn lại, lấy trong suốt bọc khí, bao lấy hắn, đưa hắn phong mang, một chút áp chế. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, thần sắc dần dần trở nên dễ dàng, không hề kinh hãi đảm chiến, bao gồm Nhiếp Thiên ở bên trong, ba thân phận tôn quý người, cũng không có tham chiến, chỉ là xa xa xem chừng. Linh cảnh tu vi Hoàng Tân Nam, giống như Nhiếp Thiên, cũng tiến nhập Lâu Hồng Yên hỏa diễm hư vực, bị trong đó lực lượng che chở lấy, không bị Ngân Hà bên trong tự do tạp chất xâm hại. Nhiếp Thiên, cái xương kia, ngươi có thể không vận dụng. Hoàng Tân Nam hiếu kỳ nói, Lâu Hồng Yên cũng nhìn lại, của ngươi máu huyết. Đến tột cùng ẩn chứa loại nào kỳ diệu, trừ phi ngươi huyết mạch đầu nguồn, tiếp cận hoặc vượt lên trước khớp xương nguyên chủ nhân, nếu không đầu khớp xương không có khả năng bài xích rắn mối tộc lão quái huyết mạch máu huyết, lựa chọn nhượng huyết mạch của ngươi, in vào bên trong, cũng biết xương kia lai lịch. Hoàng Tân Nam hỏi lại, chiến đấu đang tiếp tục, hư vực cấp bậc nhân tộc luyện khí sĩ, cấp tốc đạt được ưu thế, bốn cái thánh vực người, hợp lực đối phó tám rắn mối tộc cửu giai chiến sĩ, hiển nhiên có điểm cực lực. Chỉ khi nào Dương Phàm cùng Triệu Hành, có thể giải quyết rắn mối tộc lão quái uy hiếp, đằng xuất thủ đến, là có thể lại lần nữa cải biến thế cục, làm cả rắn mối tộc tộc nhân bị thua. Trong thời gian ngắn đến xem, nhân tộc bên này, sẽ không xuất hiện trọng đại thương vong. Đầu khớp xương bị lão quái lấy ra thì, ta nhìn thấu từng bức họa, những hình ảnh kia, ta có thể cùng các ngươi chia sẻ một cái. Nhiếp Thiên trầm ngâm vài giây, nói, ta thấy, có quái vật lớn, săn mồi kình thiên cự linh, cổ thú. Cự long, cùng thái cổ dị chủng. Này sinh mệnh giống loài gì, cực lớn như vực giới tinh thần vậy, chúng nó bay lượn tinh không, vượt qua tinh vực, chỉ cần một cái chớp mắt, so với bất luận cái gì tinh hà cổ hạm đều phải mau, ngay cả kình thiên cự linh, còn có cổ thú, cự long, phản phất ở càng đã lâu niên kỷ đại, đều là bọn họ con mồi. Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên hoảng sợ thất sắc, ngươi là thuyết, cái xương kia, nguồn gốc là cái loại này to lớn sinh mệnh. Hoàng Tân Nam quát lên, chắc là ta chỗ đã thấy từng bức họa, chính là ở đầu khớp xương xuất hiện thì, chiếu rọi đầu óc ta. Thậm chí, ta cảm thấy những hình ảnh kia, là trong cơ thể ta huyết mạch, thâm căn cố đế ấn ký, cũng dị động. Nhiếp Thiên giải thích, ta vốn tưởng rằng, các ngươi cũng đều nhìn thấy, không ai nhìn thấy, chỉ có ngươi thấy được. Lâu Hồng Yên hít sâu một hơi, quát lên, thảo nào tên kia rõ ràng có thể giết ta, đột nhiên chuyển hướng, muốn chém giết ngươi, cũng khó trách, hắn không giải thích được nói ra một phen nói ngươi khác hẳn với thường nhân, huyết mạch cùng linh hồn đều đặc biệt không gì sánh được, sư tỷ, nếu như ta không có đoán sai, không biết giống loài gì, sợ là xuất từ tông môn điển tịch bên trong, ghi lại, thái cổ thời đại trước thời đại kia. Hoàng Tân Nam nói, Lâu Hồng Yên sắc mặt thâm trầm, nhẹ nhàng gật đầu, nhất định là như vậy, thái cổ thời đại trước, còn có một cái thời đại. Nhiếp Thiên cả kinh, ở chúng ta Ngũ Hành Tông, cùng Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc, Cự Long chinh chiến lịch sử cổ xưa giữa, đã từng từ nơi này ta thái cổ thời đại sinh linh trong miệng, hiểu một cái xa hơn thời đại kia, liền ngay cả hôm nay Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, Cự Long thập giai tồn tại, đều nói không tỉ mỉ. Lâu Hồng Yên giải thích, bọn họ xưng hô thời đại kia, là Thủy Nguyên thời đại. Về Thủy Nguyên thời đại, ngay cả bọn họ đều nói không rõ thế nào, không có quá sâu ký ức, bọn họ chỉ nói là, Thủy Nguyên thời đại, có càng khổng lồ sinh mệnh giống loài gì, thân thể như vực giới thật lớn, cái kia giống loài gì, mới thật sự là Ngân Hà Sủng Nhi, từ sinh ra lên, liền trời sinh đầy đủ xuyên toa Ngân Hà năng lực, năng thích ứng ngoại vực tinh không hết thảy nguy hiểm, nhưng mà, cái kia giống loài gì, ở Thủy Nguyên thời đại kết thúc thì, phản phất diệt tuyệt, bọn họ diệt sạch sau đó, Kình Thiên Cự Linh, cổ thú tộc, Cự Long, thái cổ dị chủng, mới nổi lên ở tinh không Ngân Hà, trở thành mới bá chủ, nhưng ở Kình Thiên Cự Linh loại này sinh mạng huyết mạch ở chỗ sâu trong, vẫn lưu lại, đối cái này giống loài một nỗi sợ hãi, cường đại cổ thú, Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, ở huyết mạch lột xác đến thập giai quá trình thì, hình như năng thỉnh thoảng thấy qua đi vết tích, thấy cái kia giống loài gì không rõ vẽ tranh. Lâu Hồng Yên nói liên tục, nhìn về phía cây bị Nhiếp Thiên rất nhanh đầu khớp xương nhãn thần, tràn đầy kiên kỵ, thập giai Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, Cự Long, mới có thể ở tiến giai huyết mạch thì, nhìn ra đi qua không rõ ảnh tích. Nhiếp Thiên quá sợ hãi, ba người lúc nói chuyện, một cái bát giai huyết mạch trắng mối tộc nhân, bị đòn nghiêm trọng sau, thật lớn thân thể, đột bay tới, bị thương nặng rắn mối tộc nhân, lòng có sợ hãi, giống như không dám kế tục tham dự cùng đồng cấp người khác tộc cường giả chiến đấu, ngược lại hướng bọn họ bay tới. Lâu Hồng Yên hừ lạnh một tiếng, đang muốn xuất thủ, Nhiếp Thiên ngẩng người, tiện tay đem rất nhanh đầu khớp xương, ném ra ngoài, đầu khớp xương cách hắn chốc lát, trong cơ thể hắn ẩn núp huyết nhục tinh khí, trong khoảnh khắc dung nhập trong đó, đầu khớp xương thế như thiểm điện, chợt đâm về phía rắn mối tộc nhân đầu, bát giai huyết mạch rắn mối tộc chiến sĩ, vận dụng huyết nhục lực lượng, kết xuất tầng tầng huyết màng, nhưng huyết màng, ngay cả chỉ chốc lát đều không cống đỡ nổi đầu khớp xương phong mang, giống bị tầng thứ cao hơn khí huyết lực áp chế, xuyên qua, phốc, mười mấy thước đầu khớp xương, từ bát giai huyết mạch rắn mối tộc đầu người cốt, trực tiếp xuyên thủng, cái kia rắn mối tộc nhân, chỉ phát sinh một tiếng hơi ngừng tê hào, khổng lồ rắn mối tộc thân thể, liền mất đi khí huyết chết đi, đột nhiên rơi xuống phía dưới phương biển sao, có thể so với hư vực trung kỳ rắn mối tộc nhân, cứ như vậy, bị thoáng cái giết trong nháy mắt. Hoàng Tân Nam ngẩn ngơ, nhìn chém giết rắn mối tộc nhân sau, chậm rãi, lại bay về phía Nhiếp Thiên đầu khớp xương, trong con ngươi tràn đầy sợ hãi cùng bất an, Nhiếp Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Lâu Hồng Yên cũng thay đổi sắc, ngươi cần phải khống chế vật ấy ba, hẳn là, cần phải. Nhiếp Thiên luống cuống tay chân, có chút không biết làm sao địa, đi bắt xương kia, lưu lại huyết nhục tinh khí, ở đầu ngón tay hắn nở rộ, đầu khớp xương giống như đã bị dắt, từ chậm chạp, đột nhiên trở nên gào thét, nhanh như tia chớp, một lần nữa rơi vào hắn lòng bàn tay, đã trở về. Nhiếp Thiên trầm hát, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, đều sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Rõ ràng cực kỳ e ngại cái xương kia, lợi hại, đầu khớp xương rơi tay, Nhiếp Thiên nhịn không được quát nhẹ, trong con ngươi hào quang lưu chuyển, bát giai huyết mạch trắng mối tộc nhân, chỉ một kích, liền bị xuyên thủng sọ, chớp mắt tử vong, vù vù hô, năm đại hung hồn rít gào ra, dọc theo rắn mối tộc nhân rơi phương hướng, đáp xuống, từng bước xâm chiếm vị kia rắn mối tộc linh hồn của con người, rắn mối tộc nhân, linh hồn cũng không yếu. Chỉ vì bọn họ không thể siết phá linh hồn huyền diệu, không thể như người tộc hư vực vậy, thân diệt sau, linh hồn còn có thể thời gian dài sống sót, còn có chọn lấy con đường khác, chuyển thế trùng tu có khả năng. Tất cả dị tộc, như Tà Minh vậy, lý giải linh hồn bí mật người, cũng có tương tự phương thức, có một đường sống lại hy vọng. Trắng mối tộc hiện nay, vẫn không cụ bị năng lực như thế, một khi bỏ mình, sợ sẽ là thật đã chết rồi. Hung hồn đi phân thực trắng mối tộc tộc nhân hồn phách thì, Nhiếp Thiên cầm lấy cái xương kia, một bên khiếp sợ đầu khớp xương uy lực kinh khủng, một bên vừa tối âm thầm thấy kỳ lạ quái. Đầu khớp xương ở trong tay hắn, kỳ thực không tính là trầm trọng, rất dễ ngự động khống chế. Nhưng mà, đợi cho hắn chân chính vận dụng đầu khớp xương giết địch, đầu khớp xương rời tay ra chốc lát, lại đem trong cơ thể hắn nồng nặc huyết nhục tinh khí, hầu như thoáng cái hút sạch. Lúc này, Nhiếp Thiên ngưng thần tỉ mỉ điều tra, liền phát hiện ngoại trừ vài giọt mới vừa ngưng kết ra sinh mệnh máu huyết, tuyệt đại bộ phân chất chứa hắn tiên huyết, tạng phủ, đầu khớp xương bồng bột huyết nhục năng lượng, đều đã trống trơn không còn. Một kích, liền không sai biệt lắm hao hết ta tất cả huyết nhục năng lượng, vận dụng vật ấy, tuy có lấy lực sát thương to lớn, cũng có bản thân tiêu hao, cũng lớn đến bất khả tư nghị. Hoàn hảo ta cũng không phải là thuần túy dị tộc, trừ huyết nhục tinh khí bên ngoài, còn có thể vận dụng đan điền linh hải lực lượng. Nếu không, một kích này qua đi, ta liền mất đi tái chiến lực lượng, huyết nhục tinh khí hao hết, nhanh nhất khôi phục phương thức, chính là, hắn nhãn tình sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cụ bác giai rắn mối tộc tộc nhân thi thể, mau nói, giúp ta một cái, tống ta đi cổ thi thể kia chỗ. Lâu Hồng Yên ngẩn người, hắn đã chết, ta hiểu hắn đã chết. Nhiếp Thiên quát lên, được rồi. Lâu Hồng Yên tàn phá hỏa vực, cấp tốc trầm xuống, như từng mảnh một hỏa diễm tầng mây, rơi hướng rắn mối tộc tộc nhân, chìm xuống phía dưới phương thi thể, hôi màu xanh biếc, rắn mối hình thái hồn phách, từ cổ thi thể kia phía trên trôi hiện ra, năm đại hung hồn như quỷ đói chụp mồi, cắn xé, trảo đấm mơ hồ rắn mối hồn thể từng cái vỡ ra, tan rã đến năm đại hung hồn gầm thét, hình thể có tiểu biên độ lớn mạnh, những hung hồn, xuất xứ từ ngươi, nhưng hỗn tạp các loại mặt trái khí tức, chúng nó lại là chuyện gì xảy ra? Lâu Hồng Yên ngạc nhiên nói, đến từ Tà Minh tộc Minh Hồn Châu. Hoàng Tân Nam giải thích, hắn ở huyết tán sơn mạch thì, cùng Nhiếp Thiên kề vai chiến đấu, đã biết Minh Hồn Châu kỳ diệu, nguyên lai là Minh Hồn Châu. Lâu Hồng Yên chấn động, xích lạp, tinh thuyền như điện, bay khỏi Lâu Hồng Yên hỏa vực, chui vào rắn mối tộc trong cơ thể, bát giai rắn mối tộc tộc nhân thi thể, bên trong mùi xông vào mũi huyết nhục ở chỗ sâu trong, tinh thuyền ngoạ ngoại, dần dần thâm nhập, thi thể. Ban trợ Nhiếp Thiên cắt đứt ngoại giới tạp chất, cũng chặn Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên ánh mắt, sinh mệnh hấp thu, từng cái màu đỏ tươi huyết tuyến, từ Nhiếp Thiên trong cơ thể bảo táp ra, thẩm thấu hướng huyết nhục hải dương, vừa chết đi rắn mối tộc tộc nhân, trong cơ thể sinh cơ tràn đầy, phiêu bạc ở ngân hà ở chỗ sâu trong, cũng cần mấy trăm năm thời gian, mới có thể đều tản hết lưu lại huyết nhục tinh khí. Nhiếp Thiên đến, sinh mệnh huyết mạch thi triển, lệnh rắn mối tộc tộc nhân lưu lại huyết nhục tinh khí. Nhanh chóng xói mòn, ồ ồ, từng cái màu đỏ tươi huyết tuyến, quỷ dị bành trướng lấy, từ sợi tóc vậy tinh tế, trở nên to như đầu ngón tay, lại qua một trận, đầu ngón tay vậy to huyết tuyến, ngạnh sinh sinh mở rộng đến, như nhân tộc cánh tay thô to, nồng nặc mà lại tinh thuần huyết nhục tinh khí, tuôn ra hướng Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên lúc trước hao tổn đi lực lượng, thông qua sinh mệnh huyết mạch hút ra, tẩy rửa, ngưng luyện, lại hóa thành bàn bạc huyết nhục sinh cơ, hắn khô khốc khí huyết. Như giếng cạn được rót nước vào, lại lần nữa tràn đầy no đủ, bát giai rắn mối tộc, vừa tử vong, sinh cơ cũng đủ. Không bao lâu, Nhiếp Thiên lại trở nên tinh thần phấn chấn, tịnh mượn tân sinh huyết nhục năng lượng, đem còn dư lại vài giọt sinh mệnh máu huyết, cũng cho tạo thành 10 giọt. Vẫn là 10 giọt sinh mệnh máu huyết, đợi cho 10 giọt đỏ sẫm như ngọc vậy sinh mệnh máu huyết, cho hắn trái tim tái hiện, đến tiếp sau dũng mãnh vào huyết nhục tinh khí, hội tụ hướng hắn thắt lưng phúc. Bị xuyên thủng hông của phúc, tại nơi ta huyết nhục tinh hoa đến, phối hợp thiên một trọng sinh thuật, nhanh chóng khép lại, ngoại giới, Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, chau mày, nhìn bát giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân, linh hồn bị năm đại hung hồn phân thực, mới bắt đầu coi như bình tĩnh. Một lúc sau, bọn họ lại ngạc nhiên phát hiện, trắng mối tộc tộc nhân thật lớn thi thể, từ no đủ, cấp tốc khô quắc, trong thi thể, trắng mối tộc tộc nhân tiên huyết, như bị ngọn lửa chưng phát rồi. Ngay cả những thứ khác huyết nhục, đều trở nên không gì sánh được héo rút, phản phất bị bạo phơi rất nhiều năm thịt khô, không có sáng bóng, không có hơi nước, không có một tia huyết nhục tinh hoa. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, Lâu Hồng Yên nhu liễu nhu cái trán, từ toái tinh cổ điện bên trong tin tức truyền đến, thuyết cái này một tinh thần chi tử, kim tu hỏa diễm, cây cỏ, tinh thần ba loại pháp quyết nghĩa sâu xa, sau đó sợ rằng khó có thể tu đến thần vực. Thuyết tiềm lực của hắn, nhưng hắn tu luyện pha tạp, sẽ sớm hao hết, dừng lại ở hư vực, ngay cả tiến giai thánh vực khả năng, đều cực kỳ xa vời. Hoàng Tân Nam nhếch miệng cười, toái tinh cổ điện bên kia tin tức, sợ là bị cố tình nhằm vào Nhiếp Thiên Tên thả ra, tận lực làm thấp đi hắn, vì hắn thu nạp thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa chế tạo phiền phức. Lấy ta đối Nhiếp Thiên mà biết, tiềm lực của hắn, tuyệt đối sẽ không dừng lại hư vực. Lâu Hồng Yên trầm ngâm hồi lâu, ngươi từ toái tinh cổ điện trở về, cùng ta nói rồi hắn, cực kỳ coi trọng hắn, đối với hắn tôn sùng đến cực điểm, ta vốn có cũng không tin, nhưng bây giờ, ta tin tưởng của ngươi phán đoán. Cái này Nhiếp Thiên, thật là không phải chuyện đùa, chỉ cần hắn không trúng đồ chết non, hắn tất nhiên sẽ là toái tinh cổ điện trụ cột, sau này, nhân tộc các phe bá chủ, tất có hắn một chỗ ngồi. Hoàng Tân Nam gật đầu, đúng vậy, hưu, hai người nói chuyện kết thúc, lại qua một trận, tinh thuyền tái hiện, lại lần nữa rơi vào Lâu Hồng Yên hỏa vực. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, đều không phải hỗn huyết giả, đối huyết nhục tinh khí cảm giác không như vậy nhạy cảm, nhưng ánh mắt của bọn họ, lại nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên thắt lưng phúc chỗ. Lúc trước, Nhiếp Thiên bị xuyên thủng sau, ngay cả ruột đều có thể mơ hồ nhìn thấy, cơ thể rõ ràng có một chút bị thương nặng sau, bị đánh xuyên bụng vết tích. Cứ như vậy một trận, Nhiếp Thiên thắt lưng phúc nghiêm trọng thương thế, tất cả đều khép lại, bọn họ cảm giác mơ hồ, Nhiếp Thiên huyết nhục tinh khí biến hóa vi diệu. Nhưng mắt thấy, đã nói rõ rất nhiều vấn đề, kinh khủng như vậy tự lành lực, sợ là hài cốt bất phá thân, yêu ma bất diệt thể, đều không thể với tới a. Hoàng Tân Nam cũng bị giật mình, Lâu Hồng Yên kinh ngạc nhìn Nhiếp Thiên, lần đầu tiên, đối một cái so với nàng cảnh giới thấp người, sinh ra sâu đậm kiên kỵ, Dương Phàm. Cái này rắn mối tộc lão quái, bị ta tạm thời vây ở, hắn muốn tránh thoát, không dễ dàng như vậy, Triệu Hành phấn chấn tiếng kêu. Từ phía trên chiến trường truyền đến, ngươi có thể đằng xuất thủ, đi đối phó cái khác rắn mối tộc cửu giai huyết mạch người, ta chí ít còn có thể lại vây ở hắn một canh giờ. Nhiếp Thiên ngẩng đầu ngưỡng vọng, năng mơ hồ thấy rắn mối tộc lão giả, tại nơi trong suốt bọt khí giữa, không có lúc trước nhuệ khí, cái xương kia mất, huyết mạch ấn ký nổ tung, phản phất bị thương nặng tâm linh của hắn, làm cho hắn hùng tâm tráng chí, đều bị ma diệt hơn phân nửa, loại này cấp nhân vật khác, sợ nhất. Chính là tao ngộ tâm linh thống kích, trận chiến này, chúng ta hẳn là thắng. Hoàng Tân Nam nói, Dương Phàm đằng xuất thủ, tham dự tiến cùng cái khác cửu giai rắn mối tộc chiến sĩ chém giết, lệnh bốn vị thánh vực, áp lực thật to giảm bớt. Một, khác tảng lớn khu, bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, đại thể mình đầy thương tích, uể oải không phấn chấn, bọn họ thờ phụng thần minh, huyết mạch dẫn đạo người, dựa vào mà sống đầu khớp xương, đều bị Nhiếp Thiên cướp đoạt, nhưng bọn hắn cũng đều tuyệt vọng. Nhiều như vậy bát giai rắn mối tộc tộc nhân, ta chỉ cần có thể trong nháy mắt chém giết, là có thể dĩ kỳ huyết nhục, đoàn tụ lực lượng. Nhiếp Thiên hơi nhất suy nghĩ, thì có quyết định, chuẩn bị thêm một bả mạnh. Trong tay hắn cái xương kia, lại một lần nữa ném mạnh ra, mang theo cuồn cuộn khí huyết, đông đảo gai mắt huyết quang, cực kỳ dễ dàng, lại đem một vị bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, đau thấu sọ não mà chết, đi thi thể của hắn chỗ. Nhiếp Thiên quát khẽ. Lâu Hồng Yên theo lời biến động hỏa vực, cực nhanh hướng rơi, người thứ hai bị Nhiếp Thiên trong tay đầu khớp xương nháy mắt giết rắn mối tộc tộc nhân chỗ, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, tổng cộng bốn người rắn mối tộc bát giai chiến sĩ, trước sau bị Nhiếp Thiên trong tay thần bí đầu khớp xương, trong nháy mắt giết, hung hồn phân thực hồn phách, hắn còn lại là động dùng tánh mạng huyết mạch, nhảy vào chết đi rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, lại lần nữa ngưng tụ huyết nhục tinh khí, bổ sung tiêu hao. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam hai người, thủy chung đi theo hắn, quá trình này, kỳ thực có chút chậm chạp, ngay cả giết bốn người rắn mối tộc tộc nhân, hao tổn đi Nhiếp Thiên một cái nửa canh giờ, xương của ta, ngũ tạng lục phủ, gân mạch ở giữa, ẩn chứa huyết nhục tinh khí, hiển nhiên muốn càng thêm tràn đầy, cơ thể cùng tiên huyết bên trong, đồng dạng có thể chứa nạp huyết nhục tinh khí, chỉ là số lượng muốn giảm rất nhiều, từ bát giai rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, hút ra huyết nhục tinh khí thì... Nhiếp Thiên âm thầm tự cảm ứng, hắn cái này cụ thiên truy bách luyện huyết nhục khu thân, bất luận cái gì một chỗ, đều có thể nhét vào huyết nhục tinh khí ở trong cơ thể hắn không chỗ nào không có mặt, nhưng mà, tỉ mỉ cảm ứng sau, vẫn có thể phát hiện rõ ràng khác nhau, Kinh qua thiên một trọng sinh thuật nhiều lần rèn luyện, ở tinh cốt, cô động tạng phủ, gân mềm dai ba bước, đi, sau, hắn đầu khớp xương, tạng phủ cùng gân mạch trong vòng, đựng huyết nhục tinh khí hiển nhiên nồng nặc rất nhiều, rèn luyện trôi qua bộ phận, như kinh qua mở rộng, ngoại trừ cứng cáp hơn bên ngoài, năng chịu tải huyết nhục tinh khí cũng nhiều hơn nhiều. Thiên một trọng sinh thuật năm bước, đi, tối hậu hai cái giai đoạn, rèn luyện thịt cùng ngưng huyết, hắn còn không có hoàn thành, không có bị lần lượt cường hóa ngưng luyện. Đợi cho thiên một trọng sinh thuật tiếp sau hai cái giai đoạn, cũng tu hành thành công, ta đây cụ huyết nhục thân thể, có thể dung nạp huyết nhục tinh khí cực hạn, sẽ lại lần nữa thu được đột phá, vận dụng cây thần bí đầu khớp xương, mỗi một kích, đều cơ hồ rút ra tận trong cơ thể huyết nhục tinh khí. Vật ấy, tại nơi rắn mối tộc lão quái trong tay, có thể đánh vỡ Dương Phàm, Triệu Hành loại này thánh vực người vực giới, trong nháy mắt bị thương nặng bọn họ. Nguyên nhân, tất nhiên là bởi vì rắn mối tộc lão quái trong cơ thể huyết nhục năng lượng, vượt qua xa ta. Hiện nay ta, mặc dù triệt để khống chế vật ấy, lạc ấn huyết mạch của mình ấn ký, nhưng là bởi vì ta khí huyết bất túc, cũng không thể thời gian dài vận chuyển. Một kích, liền hao tổn đi ta tất cả huyết nhục tinh khí. Nếu không sinh mệnh hấp thu huyền diệu, có thể từ chết đi rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, trong thời gian ngắn tích góp được mới huyết nhục tinh khí, ta là không có biện pháp thời gian dài tác chiến, có thể, chờ tánh mạng của ta huyết mạch lại lần nữa phát sinh lột xác, từ lục giai bước vào thất giai, thức tỉnh bước phát triển mới hiểu rõ huyết mạch thiên phú, có thể động dùng cây thần bí đầu khớp xương số lần cùng thời gian, liền có thể nhiều hơn chút, khi đó, theo ta huyết nhục tinh khí rèn luyện cường hóa, đầu khớp xương uy lực, phải làm còn có thể đề thăng không ít. Nghĩ như vậy, Nhiếp Thiên lại một lần nữa thi triển đầu khớp xương, màu đỏ thẫm đầu khớp xương tuột tay ra, khớp xương bên trong rất nhiều màu đỏ tinh thể trạng khỏa lạp ở máu văn giữa ánh sáng ngọc lóng lánh, thần bí đầu khớp xương kêu to ra răng rắc. Thứ năm rắn mối tộc bát giai huyết mạch chiến sĩ cứng rắn xương sọ bị đột nhiên vỡ vụn, vị kia rắn mối tộc bát giai huyết mạch chiến sĩ phát sinh thê lương kêu rên, nhưng cũng không có lập tức chết đi. Thần bí đầu khớp xương, cũng không năng một chốc, liền bạo vỡ hắn cực đại xương sọ, xuyên thấu ra, giết hắn. Hai cái phân biệt dựa vào Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên hư vực dưới trướng, tả hữu giáp công, một người ngự động kim sắc trường mâu, một người vận chuyển hào quang rạng rỡ hoàng sắc hồ lô. Trường mâu cùng hồ lô, luân phiên bạo đánh về phía bị thương nặng rắn mối tộc tộc nhân, có hắn to lớn rắn mối tộc thân thể, lung lay đảng đảng, đi, kim sắc trường mâu, đâm về phía rắn mối tộc tộc nhân. Răng cưa vậy đuôi, đoạn đuôi dài, nhất thời huyết quang bắn tung tóe, lóe ra băng lãnh kim chúc tia sáng đuôi, chợt nổ tung. Hoàng sắc hồ lô còn lại là thừa cơ, đánh về phía rắn mối tộc tộc nhân trương khai tùng màu đỏ tươi miệng khổng lồ, tên kia kêu thảm rắn mối tộc tộc nhân, dần dần không hề có tiếng âm phát sinh. Hưu, đâm vào xương sọ chỗ, cây thần bí đầu khớp xương, lại một lần nữa rơi vào Nhiếp Thiên trong tay. Cái này rắn mối tộc chiến sĩ, huyết mạch, hẳn là ở bát giai đỉnh. Rất nhanh thì có thể tiến vào cửu giai huyết mạch. Lâu Hồng Yên nhìn Nhiếp Thiên, nói, ngươi kêu động cây thần bí đầu khớp xương, có thể trong nháy mắt chém giết những thứ khác bát giai rắn mối tộc tộc nhân, nhưng ở đối phó hắn lúc, chỉ có thể bị thương nặng. Nhiếp Thiên gật đầu, bát giai đỉnh người, đích xác vướng tay chân một điểm, thần bí đầu khớp xương rơi tay, Nhiếp Thiên lúc trước mới vừa tích xúc huyết nhục tinh khí, lại như ngọn đuốc cháy hết. Lâu Hồng Yên sớm đã biết thói quen của hắn, hỏa vực tới gần. Sau đó liền thấy Nhiếp Thiên cưỡi tinh thuyền, từ của nàng hỏa vực bay ra, lại tiến vào bát giai đỉnh huyết mạch, rắn mối tộc tộc nhân khổng lồ thi thể, vô những thứ khác huyết nhục bên trong hoạt động, sinh mệnh hấp thu tái hiện. Nửa khắc đồng hồ sau, tinh thuyền từ khô quắc héo rút thi thể giữa, lại bay trở về hỏa vực, Nhiếp Thiên lại lần nữa trở nên thần thái sáng láng, trong tay cây dính đầy rắn mối tộc tộc nhân tiên huyết thần bí đầu khớp xương, sinh ra cực kỳ nguy hiểm khí tức, gì, vừa bay quay về. Nhiếp Thiên ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên chú ý tới rắn mối tộc tộc nhân, chợt bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Ô ngao, rắn mối tộc cửu giai đỉnh lão giả, cuối cùng dãy Triệu Hành trong suốt bọt khí, hắn không có vội vã xung phong liều chết Triệu Hành, trái lại phát sinh kêu rên. Huyết mạch tiềm năng bạo phát, rắn mối tộc lão giả thân như sấm đánh thiểm điện, trong khoảnh khắc thoát ly chiến trường. Một đoàn huyết vân, từ trong miệng hắn phun ra, huyết vân dần dần tràn ngập ra. Thẩm thấu hướng còn lại rắn mối tộc tộc bên trong cơ thể, vẫn sống sót rắn mối tộc tộc nhân, bị huyết vân bao phủ, huyết mạch chỗ sâu tiềm lực, như là bị mở phát ra ngoài, phù dung sớm nở tối tàn vậy, khí thế tăng vọt, chợt, chỉ thấy này rắn mối tộc tộc nhân, dọc theo hắn thoát đi phương hướng, hóa thành một đạo nói lục sắc quang ảnh, đều thoát ly chiến trường, chạy thoát. Hoàng Tân Nam sững sờ một chút, liền lập tức phản ứng kịp, vội vàng hỏi thăm, sư tỷ, có muốn đuổi theo hay không kích xuống phía dưới? Tự nhiên muốn. Lâu Hồng Yên hừ một tiếng, phất tay ra lệnh, dưới sự đuổi giết đi, tận khả năng nhiều, đêm này rắn mối tộc tộc nhân đánh chết, còn có chiến lực, đông đảo nhân tộc luyện khí sĩ, đều vận dụng vực giới lực lượng, cấp tốc chạy đi, chạy tán loạn rắn mối tộc tộc nhân, thỉnh thoảng phát sinh tiếng rít, vốn có nhất trí phương hướng, bỗng nhiên cải biến, còn sống rắn mối tộc tộc nhân, giải tán lập tức, đều lấy bất đồng phương vị, hướng bốn phương tám hướng bay đi, để tránh khỏi bị người tộc cường giả, cấp một lưới bắt hết, chúng ta phủ xuống cái kia rắn mối tộc vực giới, bọn họ sợ là không dám lại về. Còn lại hai cái tới gần vực giới, có thể còn dám hơi tác dừng lại. Lâu Hồng Yên hít mắt, lại khôi phục thông dong bình tĩnh, chúng ta vực giới vừa mới tới, vực giới còn dư lại, huyết mạch đê giai rắn mối tộc tộc nhân, không nên đại quy mô tàn sát, nghe lời, đều giữ cho ta, sau đó dùng để ban trợ chúng ta, khai khẩn tam đại vực giới khoáng sản linh tài, không nghe lời, giết một nhóm, dùng để kinh sợ cái khác kiệt ngạo bất tuân người. Hoàng Tân Nam nói, sư tỷ, trôi đi bất định, chẳng biết phương vị không gian bí điểm, có hay không tiếp tục tìm kiếm, ừ, không cần ở không gian tiếp điểm lãng phí thời gian. Lâu Hồng Yên gật đầu, đi thôi, chúng ta đi thoát đi cái kia vực giới, đem bình định xuống tới, nơi đây, chỉ còn lại Dương Phàm một người, lưu lại thủ hộ thần tử thần nữ, chiến đấu đến nơi này thì, không sai biệt lắm rốt cuộc kết thúc, Dương Phàm lôi điện vực giới, tuy rằng nghiền nát, nhưng thực không có bị phá hủy, đợi cho hắn tìm được lôi điện tràn ngập nơi, còn có thể lấy sấm sét thiểm điện, đem thánh vực lần nữa khôi phục tới. Hắn hộ tống ba người, hướng phía rắn mối tộc vực giới bay đi thì, liên tiếp nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt vẻ kinh dị, hâm mộ, Nhiếp Thiên, cái xương kia. Dương Phàm muốn nói lại thôi, Nhiếp Thiên nhếch miệng cười, ngươi nhưng là muốn nhìn, Dương Phàm hơi lộ ra xấu hổ, bất quá vẫn là gật đầu, chính là cái này cái xương. Làm ta thánh vực thiếu chút nữa băng diệt, vật ấy uy lực, ta bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi, ta nghĩ kiểm tra một chút cái này cây thần bí đầu khớp xương kỳ diệu, chẳng biết, được. Nhiếp Thiên không dùng tới tự thân huyết nhục tinh khí, không chỉ ý thôi động đầu khớp xương, đợi cho tới gần Dương Phàm thì, đem cái xương kia vung lên, Dương Phàm thu liễm thánh vực, bản thể lao ra, nho nhỏ cẩn thận địa di chuyển đến Nhiếp Thiên bên cạnh, đem cây thần bí đầu khớp xương, lấy tinh mịn thiểm điện quấn vòng quanh. Mang về hắn thánh vực, chuyên tâm nghiên cứu ảo diệu, rắn mối tộc cái thứ nhất vực giới, ngoại vực u ám vắng lặng trong tinh không, nổi lơ lửng 11 cụ rắn mối tộc tộc nhân to lớn thi thể, những thi thể, đều là bị Dương Phàm, Lâu Hồng Yên dắt lấy, tha túng đến tận đây, cũng là bởi vì những thi thể tồn tại, bọn họ phản hồi đường, nhiều hao gấp đôi thời gian, 11 cụ thi thể, đều là xuất từ rắn mối tộc bát giai huyết mạch chiến sĩ, trong đó 5 cụ. Đều là chết ở Nhiếp Thiên cây thần bí đầu khớp xương tay, có 4 cái thi thể, bị Nhiếp Thiên đi qua sinh mệnh hấp thu, hút ra huyết nhục tinh khí, khô quắc héo rút, còn có 1 cụ, bát giai đỉnh huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, chỉ bị hút ra một nửa huyết nhục tinh khí, hình thể mặc dù thu nhỏ lại một đoạn, nhưng vẫn là lưu lại không ít huyết nhục tinh khí ở bên trong. Cái này 11 cụ rắn mối tộc tộc thi thể người, Lâu Hồng Yên là chuẩn bị như thế này, đưa đến rắn mối tộc tòa thành kia trì. Kinh sợ tất cả rắn mối tộc tộc nhân, để cho bọn họ trái lại nghe lời, chúng ta trước tiên ở nơi này chờ, truy sát dư thừa rắn mối tộc tộc nhân, sẽ dựa theo ước định, nơi này hội hợp. Lâu Hồng Yên nói, Nhiếp Thiên cùng Hoàng Tân Nam cũng không có dị nghị, Dương Phàm lôi điện vực giới ở chỗ sâu trong, sấm chớp rền vang, có táo bạo tiếng oanh minh, thỉnh thoảng vang lên, có lúc, còn có màu đỏ tươi huyết quang, lóe lên rồi biến mất, cấp tốc tiêu diệt rơi. Dương Phàm còn đang tìm hiểu cây thần bí đầu khớp xương kỳ diệu, muốn xem ra đầu khớp xương đến tột cùng đến từ loại nào giống loài, ký thác bí mật gì. Nhiếp Thiên Tịnh không lo lắng, lấy hắn toái tinh cổ điện vị thứ 7 thân phận của tinh thần chi tử, lại ở trong đó lạc ấn mình 10 giọt sinh mệnh máu huyết, thay thế được rắn mối tộc lão giả ấn ký, trở thành đầu khớp xương chủ nhân, hắn không tin Dương Phàm dám can đảm nuốt vào vật của hắn, hắn cũng muốn biết, Dương Phàm có hay không năng lực. Siết phá cái này cây thần bí đầu khớp xương lai lịch, hắn đặc biệt huyết mạch, đến nay chẳng biết đầu nguồn ở nơi nào, Dương Phàm nếu có thể nhìn ra mánh khóe, hắn có thể còn có thể mượn cơ hội, hiểu phụ thân hắn là ai, thời gian vội vã, mấy người đều ở đây chán đến chết địa chờ. Lâu Hồng Yên đợi một hồi, liền hướng Nhiếp Thiên nói rõ, nàng cần vận dụng nhẫn trữ vật kỳ vật, một lần nữa ngưng luyện hỏa vực của nàng. Hỏa vực bị thần bí đầu khớp xương một kích sau, đông đảo hư huyễn hỏa sơn, hỏa hải, hỏa sông đều biến mất. Hiện nay của nàng hỏa vực cũng đã bị thương chế, nàng phải mau chóng khôi phục. Tới chỗ của ta ba, Hoàng Tân Nam ngoắt, kim sắc liễn xa bị gọi ra, một vòng vàng rực từ kim sắc liễn bên cạnh xe duyên tỏa ra, đem liễn xa vững vàng bao lấy, không bị ngoại vực tạp chất xâm hại. Ta đây lượng liễn xa, tốc độ không bằng tinh thuyền mau, nhưng lực phòng ngự không kém, có thể cho ta thời gian dài dừng ngoại vực ngân hà. Đợi cho Nhiếp Thiên đi vào, Hoàng Tân Nam cười giải thích, lấy phi hành linh khí đẳng cấp đến xem, nó có thể so với tinh thuyền, thoáng yếu một điểm, nhưng là yếu không được rất nhiều, rất lợi hại. Nhiếp Thiên tán thán, tinh thuyền thu hồi, năm đại hung hồn đã sớm biến mất hướng Minh Hồn Châu, hung hồn phân thực trắng mối tộc mấy cái bát giai huyết mạch chiến sĩ hồn phách, đồng dạng cần một ít thời gian tiêu hóa, lột xác. Lúc này, Nhiếp Thiên mười dọc sinh mệnh máu huyết, đã lại lần nữa ngưng luyện, hắn bị xuyên thủng hông, triệt để khỏi hẳn, nhìn không ra một điểm bị trọng thương dấu hiệu, quanh thân, từng cổ một nỗi lơ lửng, bát giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân to lớn thi thể, ở trong mắt hắn, đều là đồ tốt, ký có thể sử dụng đến kế tục tu luyện thiên một trọng sinh thuật rèn luyện thịt, còn có thể cắt ra, để dành về sau, để sau này đồ ăn, bổ sung hắn hao tổn đi huyết nhục năng lượng. Đáng tiếc, cửu giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân, không có một cái bị chém giết. Hoàng Tân Nam hiển nhiên có điểm tiếc nuối, trắng mối tộc tộc nhân, ngoại trừ cái kia loại hình người thái lão giả, những người khác đều không bằng yêu ma, tà minh, u tộc loại này đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, chính mình tất cả huyết mạch bí thuật, có thể sau đó sử dụng phương thức, rèn luyện cốt nhục túi da. Cái này cũng làm cho, bọn họ thân thể huyết nhục lực, thiếu ngưng luyện, rất nhanh thì sẽ tán loạn vu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên địa, nếu như bát giai huyết mạch cổ thú, yêu ma, hài cốt tộc, tử vong sau, mấy vạn năm rèn luyện thân thể, huyết nhục năng lượng xói mòn chậm chạp, còn có thể dùng làm một ít khí vật chủ tài, bọn họ thi cốt, sợ thì không cách nào dùng để đi luyện chế thông linh cấp chí bảo. Hoàng Tân Nam lúc nói chuyện, từ lâu hồng yên bên trong nhẫn trữ vật, bay ra từng cái hỏa diễm khê sông như châm tuyến, ở những thứ khác hỏa diễm xuyên toa tu bổ, phản phất đang khôi phục những thứ khác hư vực ảo diệu, trước tiêu tán hỏa sơn, hỏa sông, hỏa hải, lại chậm rãi, từng cái hư huyễn ra, này rắn mối tộc tộc nhân thi thể, có thể không để cho ta. Nhiếp Thiên nói, Hoàng Tân Nam sửng sốt một chút, ngươi dự định, ta hữu dụng, ngươi cũng minh bạch, ta là hỗn huyết giả, bọn họ trong thi thể lưu lại huyết nhục tinh khí, có trợ giúp huyết mạch của ta cường hóa. Nhiếp Thiên thẳng thắn, không thành vấn đề. Hoàng Tân Nam cũng không có hỏi thăm lâu hồng yên, liền một ngụm ứng thừa xuống tới, không có ngươi, chúng ta chinh phạt rắn mối tộc hành động, sợ rằng thất bại thảm hại, chúng ta cũng không tất có thể còn sống phản hồi ngũ hành tông. Ngươi, cướp đoạt cái xương kia, lệnh rắn mối tộc lão quái thực lực sụt giảm, nhất cử thay đổi cục diện, ngươi công lao lớn nhất, thu hoạch gì đó, nên tối đa. Nói đến nơi đây, Hoàng Tân Nam vẻ mặt ước ao, nhìn về phía Dương Phàm Lôi Điện vực giới, bất quá đâu, ở ta đến xem, của ngươi thu hoạch cũng xác thực lớn nhất, cây thần bí đầu khớp xương, giá trị so với rắn mối tộc tam đại vực giới, hẳn là đều lớn. Vật ấy, ngươi mang về toái tinh cổ điện, giao cho người đặc biệt giám định, là có thể đạt được xa xỉ công huân giá trị, giao cho tông môn. Nhiếp Thiên cau mày, điều không phải nộp lên trên, chỉ là cấp toái tinh cổ điện người của, kiểm tra đo lường cái này căn cốt tiết, được ghi chép đến toái tinh cổ điện trong điển tịch, nhưng sau đó tông môn đệ tử, có một nhận thức, tương lai có thể phòng bị một, hai. Hoàng Tân Nam ào ào cười, các ngươi toái tinh cổ điện, cũng không phải không nói lý địa phương, ngươi liều sống liều chết lấy được đông tây, bọn họ sao lại mạnh mẽ cướp đoạt, chỉ là kiểm tra đo lường nói, không có vấn đề. Nhiếp Thiên yên lòng, lại qua một trận, lục tục, Hoàng Tân Nam, lâu hồng yên dưới trướng, từ từ trở về nhân. Có lấy vực giới bao lấy rắn mối tộc tộc nhân to lớn thi thể, có người, còn lại là tay không mà về. Mấy canh giờ sau, tất cả người đuổi giết, tất cả đều tụ tập nơi này, lấy Triệu Hành cầm đầu thánh vực cường giả, đều nhất vô sở hoạch, lắc đầu biểu thị, cửu giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, toàn bộ thoát đi, bao gồm cái kia mạnh nhất rắn mối tộc lão quái. Làm bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, chạy ra bọn họ cảm giác cùng ánh mắt không lâu sau rắn mối tộc tộc nhân, giống như có phương pháp gì. Thoáng cái triệt để biến mất vô tung, bọn họ kế tục tìm kiếm, nhưng không có thu hoạch gì, bị chém giết, chỉ có năm, chỉ là bát giai huyết mạch trắng mối tộc tộc nhân. Phương này không biết Ngân Hà, tất nhiên còn có những thứ khác, chúng ta không biết không gian bí điểm, chúng ta không rõ ràng lắm, rắn mối tộc tộc nhân có thể biết, bọn họ có thể là thông qua một ít không gian bí điểm, bỗng nhiên chui cách đây Phương Ngân Hà, chẳng biết tung tích. Triệu Hành trầm ngâm hồi lâu, có điểm khổ não, không gian bí điểm, huyền diệu khó lường, trừ phi tinh thông không gian lực lượng người, mới có thể đem một ít ẩn nấp không gian bí điểm cảm giác ra, ngay trong chúng ta, không có nhân vật như vậy. Nếu như hư linh giáo giáo đồ ở, có thể tìm ra, đem biến mất rắn mối tộc tộc nhân, toàn bộ bắt được đến. Lâu Hồng Yên thanh âm của, từ của nàng hỏa vực truyền đến, không cần để ý tới sẽ bọn họ, chúng ta tới, chỉ là muốn từ tam đại vực giới, thu hoạch vực giới bên trong tích chứa tu luyện tài nguyên. Rắn mối tộc vực giới, không có nồng nặc thiên địa linh khí, không thích hợp nhân tộc thời gian dài sinh tồn. Chờ tam đại vực giới vật tư bị khai thác hết, chúng ta liền bỏ qua nơi đây. Cũng đúng. Triệu Hành cười cười, ta đều đã quên, chúng ta là đi tìm kiếm tài nguyên, cũng không phải để thành lập tông môn. Dương Thúc. Lâu Hồng Yên quát nhẹ, Dương Phàm lôi điện mãnh liệt vượt giới, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, Dương Phàm từ lôi điện vượt giới nổi lên, đọc một chút không thôi, đem cây thần bí đầu khớp xương, một lần nữa trả lại cho Nhiếp Thiên. Vật ấy, kinh qua ta kiểm tra đo lường, không thuộc về bất luận cái gì chúng ta đã biết chủng tộc. Cái này chặn đầu khớp xương, hình như hội tụ không biết sinh mệnh, suốt đời huyết nhục năng lượng, ngay cả huyết mạch tinh liên đều in vào bên trong. Thứ này, ta là không có năng lực, vào trong đó khắc trận đồ. Bất quá đâu, chờ ngươi trở lại toái tinh cổ điện, có thể rèn luyện bất hủ thần khí luyện khí sư, xuất thủ ở trong đó khắc các loại trận đồ sau, ngươi là có thể quán chú ngươi tu luyện, đến không có cùng thuộc tính lực lượng. Còn có, vật ấy có thể tiếp nhận các loại thuộc tính lực lượng, hỏa diễm, cây cỏ. Tinh thần đều có thể dung nhập, nó đối tinh thần lực dị thường mẫn cảm, ta đoán được, nó có thể tự động, tụ tập ngoại vực ngân hà tạp chất, bổ sung tổn hao, kế tục cường hóa tự thân. Loại này đặc tính, phi thường thích hợp ngươi, có thể mượn này chế tạo ra, một món bất hủ cấp bậc thần khí. Dương Phàm nói năng có khí phách nói, bất hủ thần khí, mọi người đều ồ lên, bất hủ cấp bậc thần khí, chính nhân tộc trọng bảo, là nhân tộc thần vực cường giả. Cùng dị tộc thập giai đại tôn tranh phong lợi khí, thần khí, hầu như đều chỉ ở tứ đại cổ xưa tông môn trong tay. Loại này thần khí, coi như là tứ đại tông môn, cũng không phải bất luận cái gì thần vực đều có thể có, số lượng cực kỳ ít ỏi. Bất hủ thần khí mỗi một món, đều nghe tiếng ngân hà, kinh sợ các đại chủng tộc. Luyện chế bất hủ cấp bậc thần khí, điều kiện hà khắc, đầu tiên phải có thiên dưỡng cấp linh tài, còn muốn phụ trợ rất nhiều địa uẩn cấp tài liệu, quá trình luyện chế giữa. Cũng kèm theo tất cả không biết nhân tố, rất khó thành công. Có thể luyện chế bất hủ cấp bậc thần khí nhân vật, càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không lâu, đầy đủ không gian huyền diệu, ở toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong hiển hiện thiên dưỡng cấp dị bảo, liền dẫn phát rồi hư linh giáo rung động, thần vực cấp bậc người, đều đi đến. Dị bảo, vẫn chỉ là thiên dưỡng cấp linh tài, là luyện chế bất hủ thần khí then chốt, mà không phải chân chánh khí vật. Dương Phàm nói ra, Nhiếp Thiên lấy được thần bí đầu khớp xương, luyện chế sau đó, có thể chế tạo ra bất hủ thần khí, lệnh tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Bất hủ thần khí, mỗi một món, đều lai lịch phi phàm, có thể đề thăng tông môn nội tình. Một món bất hủ thần khí, có thể để được với đông đảo đẳng cấp cao tinh vực. Vị thứ bảy tinh thần chi tử số phận, thực sự thật tốt quá, cư nhiên có thể ở tân vực giới thăm dò giữa, đạt được loại này kỳ vật. Chúc mừng a, thánh vực. Hư vực cấp bậc cường giả, đều hướng Nhiếp Thiên chúc, trong mắt tràn đầy ước ao. Dương Phàm, Triệu Hành, còn có mặt khác tứ đại thánh vực, cũng chỉ là cầm giữ thông linh cấp bậc khí vật, mà không phải là bất hủ. Bọn họ, cho dù tương lai may mắn bước vào thần vực, cũng rất khó tìm được thích hợp thiên dưỡng cấp linh tài, tìm được có thể luyện chế bất hủ cấp bậc thần khí nhân vật, vì bọn họ rèn bất hủ thần khí. Mà Nhiếp Thiên, trước mắt chỉ là huyền cảnh cấp bậc, được rồi, chỉ là có thể mà thôi. Các ngươi đừng từng cái một như vậy. Lâu Hồng Yên nhẹ giọng ho khan, phất tay ý bảo, mau chóng phủ xuống rắn mối tộc vực giới, bình định này vực, từng cái một vực giới, bao lấy rắn mối tộc tộc nhân thi thể, xuyên thấu vực giới ranh giới, đều hạ xuống. Bọn họ rơi hướng nơi, chính là rắn mối tộc, tòa cổ xưa thành trì. Tòa thành kia trì, bị Nhiếp Thiên vận dụng tinh lạc, xoay vẫn thạch cực nhanh quỷ tích, quanh tạc qua một phen, đã ngàn vạn khe nứt, thành trì bên trong, lưu lại thất giai. còn có đông đảo lục giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, ngẩng đầu nhìn bầu trời, dẫn đầu trông thấy, cư nhiên đều là trong tộc từng cái một bát giai huyết mạch tộc thi thể người, tuyệt vọng, tràn ngập ở mỗi một rắn mối tộc tộc nhân trong lòng, bị bọn họ coi là thần minh, vị kia rắn mối tộc lão giả, rõ ràng dẫn cường đại nhất tộc nhân, xung cách tinh không, truy sát những người từ ngoài đến, vì sao, bay trở về, chỉ là từng cổ một thi thể, rất nhanh, bọn họ liền ý thức được, chủng tộc này cuối cùng đến rồi, có không cam lòng người, từ thành trì bên trong bay lên trời không, ô qua quái khiếu, thiêu thân lao đầu vào lửa vậy, muốn đi liều mạng, tầng mây ở chỗ sâu trong, có từng đạo tráng kiện thiểm điện, như thác nước vậy rủ xuống, có trong suốt khê sông, có nóng rực hỏa diễm cuồn cuộn, có nghiền nát huyết nhục trọng lực tràn bao phủ, thật nhiều thông linh chí bảo từ trên trời giáng xuống, còn có tâm huyết, một ít rắn mối tộc tộc nhân, ở giữa không trung, đã bị đánh giết, không lâu lắm, toàn bộ thành trì đều an tĩnh lại, ở thành trì một ít góc, mơ hồ truyền đến tiếng khóc, chiến tranh, rốt cuộc tạm thời kết thúc, Nhiếp Thiên cảm thán một tiếng, không có đi quản Ngũ Hành Tông xử lý như thế nào rắn mối tộc tộc nhân, tùy tiện tìm kiếm một tòa không có bị vẫn thạch nổ nát thạch lâu, liền phủ xuống, thần bí đầu khớp xương, nắm cây có thể đến từ càng xa xưa niên đại, nào đó to lớn sinh mệnh chủng tộc đầu khớp xương, hắn suy nghĩ xuất thần, vật ấy, kinh qua cực mạnh luyện khí sư rèn, đem bên trong thắt xuất trận đồ sau, thành công là bất hủ thần khí khả năng. Đầu khớp xương có 12 thước chiều dài, màu đỏ thẫm, lưỡng đoan sắc nhọn, trung tâm thoáng có uốn lượn đường vòng cung, thần bí huyết văn, ở đầu khớp xương bên trong, huyết văn ở chỗ sâu trong, hình như có càng mảnh khảnh tinh quang lóe ra, Nhiếp Thiên tỉ mỉ nhìn, kết hợp nơi buồn tim, tánh mạng của mình huyết mạch bên trong, cái kia điều huyết mạch tinh liên, suy đoán huyết văn bên trong tinh quang, cũng là đặc biệt huyết mạch tinh liên, lạc ấn lấy tất cả thần diệu, đầu khớp xương cũng không trầm trọng. Vào tay hơi lạnh, hắn cầm lấy đầu khớp xương, có thể cảm giác trong cơ thể huyết nhục tinh khí, tự động chảy vào một ít ở bên trong, nhưng cùng hắn khổng lồ huyết nhục tinh khí so sánh với, bay vào trong đó, kỳ thực cực kỳ bé nhỏ, chảy vào huyết nhục tinh khí, tự hồ chỉ là vì bảo trì cùng đầu khớp xương nối liền, chỉ có khi hắn chân chính ngự động đầu khớp xương thì, mới có thể ở trong khoảnh khắc, bị rút ra tận trong cơ thể nồng nặc huyết nhục năng lượng, hắn thử, vận dụng hỏa diễm, cây cỏ một linh lực. Rót vào trong đó, phát hiện đầu khớp xương cũng không bài xích, nhưng cũng không có tỏa ra kỳ diệu. Có thể, chỉ có ở đầu khớp xương giữa, khắc ra hỏa diễm, một linh lực, lại rót vào cái này lưỡng chủng thuộc tính lực lượng, mới có thể gây ra ảo diệu. Nhưng mà, tinh thần lực rót vào thì, màu đỏ thẫm đầu khớp xương, lại bỗng nhiên sáng ngời. Nhiếp Thiên trong óc nhất thời lại hiện ra, cái loại này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, không rõ mơ hồ sinh mệnh chủng tộc, xuyên toa tinh vực. Bay lượn ngân hà, săn mồi kình thiên cự linh, cổ thú, cự long hình ảnh, được sinh ra ở thủy nguyên thời đại, trời sinh đầy đủ du lịch ngân hà, vượt qua biển sao thần bí giống loài gì, bọn họ hài cốt, có thể tiếp nhận tinh thần lực, tương lai dùng làm bất hủ thần khí, tinh thần lực uy lực, định có thể trình độ lớn nhất thả ra, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, lúc một đoạn thời gian, hắn không có nóng lòng tu hành, cũng vô ích trắng mối tộc đông đảo thi thể, đi kế tục thiên một trọng sinh thuật ngưng luyện. Tinh lực của hắn, đều để ở đó cái xương bên trên, ngày đêm thưởng thức phỏng đoán, hắn thử chủ động quán chú huyết nhục tinh khí, phát hiện huyết nhục tinh khí thâm nhập đầu khớp xương, như khe sông vào biển, một điểm dị động không có, đều bị những thứ khác đơn giản thu nạp, bất luận hắn đưa vào nhiều ít huyết nhục tinh khí, đầu khớp xương đều thu nạp, phản phất không đáy, máu huyết quá mức quý giá, đầu khớp xương đã thu nạp 10 giọt, hắn cũng không có lại lần nữa nhỏ xuống. Tạm thời lộng mơ hồ đầu khớp xương chân chính kỳ diệu, bất đắc dĩ hạ, Nhiếp Thiên đem thu hồi, lấy ra Minh Hồn Châu, linh hồn ý thức đi vào, hắn phát hiện Minh Hồn Châu bên trong, bỗng nhiều hơn một bức tinh đồ trong, có rõ ràng ba quan điểm, giống như đại biểu cho bọn họ hiện nay chỗ ở, rắn mối tộc tam đại vực giới, ba quan điểm bên ngoài, vẫn có mấy cái như hạt gạo vậy lớn nhỏ quan điểm lóe ra, hình như là bị ẩn nặc, chỉ có rắn mối tộc bát giai, cửu giai huyết mạch người. Mới có thể biết được cái gọi là không gian bí điểm, cách ba trọng đại quan điểm, rất xa chỗ, có hắc sắc điểm mũi nhọn, đại biểu cho tĩnh mịch tinh thần, tinh đồ rất giản lược, phải làm là bị năm đại hung hồn phân thực, này rắn mối tộc bát giai huyết mạch người, lưu lại ký ức, kinh qua Minh Hồn Châu kỳ diệu buộc vòng quanh đến, phát hiện mới, hắn không có vội vã cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên chia sẻ, dù sao cũng Lâu Hồng Yên nói, bọn họ tại đây tam đại vực giới, đều không phải thời gian dài dừng. Đợi được đem tam đại vực giới chứa linh tài thu thập sạch sẽ, sẽ rút lui khỏi. Về phần rắn mối tộc này may mắn còn tồn tại bát giai, cửu giai huyết mạch người, đi nơi nào, Lâu Hồng yên tĩnh không quan tâm. Mấy ngày sau, hắn bắt đầu dự định, lấy thiên một trọng sinh thuật lại lần nữa rèn luyện huyết nhục thì, nhìn thấy có thánh vực cường giả, xung cách tinh không, hình như đi mặt khác hai đại vực giới tìm kiếm. Lúc này, rắn mối tộc thành trì dân bản thổ, đã toàn bộ nhận mệnh, không có một phản kháng thanh âm. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam, cũng từ thành trì bên trong trốn đi, cầm đặc biệt khí vật, tìm kiếm toàn bộ vực giới, muốn biết ở nơi này vực giới, cứu lại còn có bao nhiêu có giá trị linh tài. Bọn họ dưới trướng, ở thành trì bên trong, bắt đầu chế tạo lần nữa vực giới chi môn. Dương Phàm tọa trấn thành này, kinh sợ tất cả rắn mối tộc tộc nhân. Lục tục, có không ít rắn mối tộc tộc nhân, bị khu xử, từ thành trì bên trong ly khai, đi khác khu vực, ban trợ bọn họ tìm khan hiếm khoáng sản linh tài. Thời gian lặng yên xói mòn, Nhiếp Thiên thông báo Dương Phàm một tiếng, cũng thoát ly rắn mối tộc thành trì, tìm được một cái cây cối ung tùm rừng rậm, lấy cổ một diễn sinh trận, thu nạp rừng rậm thảo một tinh khí, hơn nữa mấy cổ rắn mối tộc tộc nhân bát giai thi thể, đi tu luyện thiên một trọng sinh thuật rèn luyện thịt. Rèn luyện thịt, so với phía trước ba giai đoạn, muốn chậm rãi nhiều, từ rắn mối tộc bên trong cơ thể, hút ra huyết nhục sinh cơ, trộn lẫn thảo một tinh khí, tu luyện cả người cơ thể, cực kỳ phí công phu, mỗi một khối bắp thịt ngưng luyện, đều không phải là có thể ngay lập tức có thể thành. Cũng may, rắn mối tộc cái này vượt giới, đã không gặp nguy hiểm, tất cả rắn mối tộc tộc nhân toàn bộ thần phục. Ngày, mỗi ngày đi qua, Nhiếp Thiên không ngừng biến động phương hướng, tìm kiếm khác rừng rậm, dời đi lấy cổ một diễn sinh trận, chuyên tâm với mình tu hành. Trong lúc, nhân hắn và Dương Phàm nói qua, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cũng không có chủ động tìm hắn. Chớp mắt, đã vượt qua 4 tháng. Hôm nay, Dương Phàm giao cho hắn một quả tin tức thạch bên trong, truyền đến tin niệm, hắn biết được mới vượt giới chi môn, kiến tạo thành công. Vượt giới chi môn lại lần nữa mở ra, ý nghĩa tân vượt giới chinh phạt, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho dù này biến mất rắn mối tộc tộc nhân, đi mà quay lại, cũng tuyệt không khả năng từ Lâu Hồng Yên, Hoàng Tân Nam trong tay, đem tam đại vượt giới một lần nữa cướp đoạt. Từng có một lần vượt giới chi môn bị phá hủy kinh lịch, hai người kia tất nhiên sẽ trọng binh phòng thủ. Chỉ cần vượt giới chi môn ở, bọn họ là có thể từ Ngũ Hành Tông, đạt được cuồn cuộn không ngừng trợ lực. Ngũ Hành Tông, thế nhưng có thần vực cường giả trấn giữ, nhân tộc cổ xưa nhất tứ đại tông môn một trong, lấy rắn mối tộc thực lực, há có thể cùng Ngũ Hành Tông chống đỡ được. Thiên một trọng sinh thuật tầng thứ tư đoạn rèn luyện thịt, hao tổn đi mấy cổ bát giai rắn mối tộc tộc nhân thi thể, dùng gần nửa năm, cư nhiên đều chưa ngưng luyện thành công. Nhiếp Thiên hơi có chút tiếc nuối, hắn đột nhiên cảm giác được, nhân tu luyện linh quyết pha tạp, mà lại đầy đủ đặc biệt huyết mạch, tu hành của hắn đường, thật đúng là gian nan rất nhiều. Nửa năm này, hắn chỉ lo tu hành thiên một trọng sinh thuật, không có quá nhiều tinh lực, đi đem ba bất đồng thuộc tính linh đan, hảo hảo đi rèn luyện. Mặc dù có hỏa chủng, ba mảnh lá cây, cửu tinh hoa, có thể ban trợ hắn nhanh hơn tu hành, hắn cũng hiểu được tiến triển chậm chạp. Nếu như, hắn chỉ tu luyện tinh thần lực, có thể cảnh giới của hắn, lại có nhảy vọt tăng trưởng. Việc này qua đi, ta phải tốn hao thời gian, chuyên chú với mình tu hành. Nhiếp Thiên suy nghĩ, không thể suốt ngày chung quanh phiêu bạc, cũng là lúc tỉnh hạ tâm lai, hảo hảo bế quan một trận. Hưu, tinh thuyền gọi ra, hắn rơi vào trong đó, cực nhanh hướng rắn mối tộc tòa thành kia trì, tàn phá thành trì, kinh qua rắn mối tộc tộc nhân tu bổ tái tạo, hầu như khôi phục không có bị vẫn thạch đánh trúng lúc trước dáng dấp. Rắn mối tộc tộc nhân, hôm nay cũng không ở trong thành, mà là bị Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên dưới trướng xua đuổi, giúp bọn hắn đi mở thải linh thạch mạch khoáng. Thành trì trung ương, một cánh vực giới chi môn, lóe ra sáng loáng sáng bóng, không ngừng có người xuyên toa tới. Vực giới chi môn nối liền lấy Ngũ Hành Tông, cũng liền đón qua lưu vực chiến thuyền thuộc về Hoàng Tân Nam Tinh Hà cổ hạm, bởi vậy có thể đi vào vực giới chi môn người, ngoại trừ Ngũ Hành Tông luyện khí sĩ, còn có hội tụ qua lưu vực, phụ thuộc vào Nhiếp Thiên đông đảo luyện khí sĩ. Nhiếp Thiên, tinh thuyền thoáng hiện, Cảnh Phi Dương, Quyền Tử Hiên, Cù Minh Đức tam đại thánh vực, còn có Phiền Khải, Giang Phong, Nhạc Viêm Tỳ đám người, đều kinh hỉ bắt chuyện. Bọn họ đều là ở vực giới chi môn trùng kiến sau, từ qua lưu vực tới, hôm nay đều có chút phấn chấn. Đến không lâu sau, đi qua Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên dưới trướng, bọn họ chỉ biết rắn mối tộc tam đại vực giới, bị thành công bắt, mà Nhiếp Thiên, ở đây chiến dịch, nắm vai trò cực kỳ trọng yếu. Nhiếp Thiên, là bọn hắn tuyển định nhân vật, vinh quang là có bọn họ trong đó. Hắn, chính là vị thứ bảy tinh thần chi tử sao? Chính là hắn, cướp đoạt loại người kia hình thái rắn mối tộc lão giả thần bí đầu khớp xương, xoay chiến cuộc, huyền cảnh tu vi, có thể ở đây chiến đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng, kẻ khác nghĩ không ra a. Tam đại vực giới phân phối, hắn, đem thu được nhất đại thu hoạch, có dẫn đầu chọn lựa quyền lợi. Đến tiếp sau chạy tới, cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên quan hệ mật thiết chính là nhân vật, ngũ hành tông luyện khí sĩ, tò mò đánh giá Nhiếp Thiên, đều là tấm tắc lấy làm kỳ. Ngươi qua tới thật đúng lúc, Hoàng Tân Nam cười ha ha một tiếng, dương giọng bắt chuyện, thần sắc vui vẻ, ngươi tu hành trong khoảng thời gian này, chúng ta đi mặt khác hai cái vực giới, đồng thời đem chúng ta hiện nay chỗ ở vực giới, tìm kiếm triệt triệt để. Ngươi đoán sai kháng, tam đại rắn mối tộc vực giới, đều có cái gì linh tài bị đào móc hiện ra, Lâu Hồng Yên cũng lộ ra mỉm cười, ta làm sao có thể đoán được. Nhiếp Thiên nhếch miệng, bất quá đâu, gặp các ngươi cao hứng như thế. Tự hồ thu hoạch không nhỏ a, đích xác thật không ngờ, rắn mối tộc tam đại vực giới, lại còn là bảo địa. Lâu Hồng Yên gật đầu, sau đó, liền do Hoàng Tân Nam hướng Nhiếp Thiên giải thích, thuyết ở rắn mối tộc tam đại vực giới bên trong, khai quật ra ẩn chứa bất đồng thuộc tính linh thạch mỏ, cùng sở hữu 17 cái nhiều, này mỏ chứa khoáng thạch, bao quát kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, còn có lôi điện, hàn băng, thêm không ít khan hiếm thạch tài, ở cái khác vực giới. Có nhất phương đặc biệt thiên địa, gặp đông đảo thiên ngoại vẫn thạch trùng kích rơi. Này vẫn thạch giữa, có không ít đựng tinh thần thạch. Hoàng Tân Nam nói, tinh thần thạch. Nhiếp Thiên phấn chấn, không sai, chính là tinh thần thạch. Hoàng Tân Nam trọng trọng gật đầu, ngoại trừ tinh thần thạch, còn có cái khác mạch khoáng, khác biệt khu vực, sinh trưởng khan hiếm linh dược linh thảo. Cái kia vực giới, ta và sư tỷ sau khi thương nghị, quyết định thuộc về ngươi. Hiện tại hỏi thăm ý kiến của ngươi, như vậy ngươi có hài lòng hay không? Nhiếp Thiên tự nhiên không có dị nghị, hắn xuất từ toái tinh cổ điện, tu luyện tinh thần pháp quyết, nhất ỷ lại tu hành tài nguyên, chính là đựng tinh thần lực tinh thần thạch, tinh thuyền, cũng cần tinh thần thạch ngự động, toái tinh cổ điện có chút to lớn tinh hà cổ hạm, cũng là lấy tinh thần thạch là năng lượng nguồn suối, tinh thần thạch so với cái khác thuộc tính linh tài, muốn thưa thớt nhiều, giá trị cũng càng thêm quý giá. Có thể thu hoạch đông đảo tinh thần thạch, đối với hắn sau đó cảnh giới đề thăng, tự thân phát triển, đều mới có lợi, hỏa diễm linh thạch, cây cỏ linh tài, rất dễ từ các cách đổi lấy, tinh thần thạch mới là phiền toái địa phương. Toái tinh cổ điện chung quanh mở ranh giới, tìm kiếm vực giới, một bộ phận nguyên nhân, cũng là muốn thu hoạch đông đảo tinh thần thạch, lệnh tông môn đệ tử, có thể mượn tinh thần thạch cấp tốc đề thăng chiến lực cùng cảnh giới, vậy cứ như thế. Chúng ta mặt khác kiến tạo không gian truyền tống trận, có thể tốc hành cái kia vực giới, ngươi bây giờ liền có thể an bài người của ngươi, đi chỗ đó một vực giới, thu thập tinh thần thạch, còn có khác mạch khoáng. Hoàng Tân Nam mỉm cười, còn nói, rắn mối tộc bát giai tộc thi thể của người, sẽ cho ngươi tám cụ, ngươi làm sao an bài xử trí, chúng ta mặc kệ không hỏi, được. Nhiếp Thiên gật đầu, không lâu sau, Đổng Lệ cư nhiên cũng mượn vực giới chi môn, từ qua lưu vực chạy tới. Nhiếp Thiên đang lo, không biết nên làm như thế nào ra an bài, điều động thiên mãn tinh vực, viên thiên tinh vực, vẫn tinh chi địa tông môn, đi chỗ đó một vực giới khai thác mạch khoáng, chẳng biết phân phối thế nào. Hắn hiểu, Đổng Lệ có chút am hiểu việc này, rồi hướng Đổng Lệ 100% tín nhiệm, hắn đem những, hắn không am hiểu chuyện tình, trực tiếp ném cho Đổng Lệ. Đổng Lệ vui vẻ tiếp nhận, lục tục, có nhiều người hơn, từ vực giới chi môn dũng mãnh vào. Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam đều công việc lu bù lên, lại muốn hướng bọn họ giải thích nửa năm chuyện đã xảy ra, lại muốn sai khiến cửa, đi bọn họ tuyển định vực giới khai khẩn linh thạch mạch khoáng, đều bất chấp cùng Nhiếp Thiên nói nhiều. Nhiếp Thiên ở rắn mối tộc thành trì, lại đợi vài ngày, nhìn thấy Đổng Lệ đều đâu vào đấy an bài, nhận thuộc về hắn tam đại vực giới tông môn cường giả, đi qua không gian truyền tống trận, đi bị thuộc Nhiếp Thiên vực giới, tiến hành mạch khoáng linh thạch khai khẩn, rất nhanh. Đổng Lệ liền thông tri hắn, cái kia vực giới ẩn chứa linh tài rất phong phú, tinh thần thạch toàn bộ lấy ra, phải có mấy trăm vạn khối, chỉ là cần một hai năm thời gian, những, Nhiếp Thiên đều giao cho nàng xử lý, tự mình không đi phân tâm đi quản. Đương Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên dưới trướng, cũng đều đang bận rộn vu đem rắn mối tộc vực giới, cất giấu khoáng thạch linh tài móc sạch thì, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, thông báo cùng Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên một tiếng, liền từ vực giới chi môn rời đi. Trở về qua lưu vực, mượn nửa trợ nhảy qua vực không gian truyền tống trận, Nhiếp Thiên đến liệt không vực, giây lát sau, Nhiếp Thiên lại từ liệt không vực tọa điện phủ, bước vào Hồng Thiên Lâu, tọa lạc vu toái tinh thành, là toái tinh cổ điện căn bản. Hắn rời đi sau đó, Hồng Thiên Lâu không có một bóng người, toái tinh cổ điện đệ tử cùng trưởng lão, bởi vì Thử Lâu thuộc về hắn, không có hắn cho phép, cũng sẽ không tiến nhập toái tinh thành, trở về Nhiếp Thiên, không có nóng lòng từ Hồng Thiên Lâu đi ra, hiển hiện vu toái tinh thành. Hắn đang ở Hồng Thiên Lâu, kế tục tự thân tu hành, chỉ là phương thức tu luyện, từ thiên một trọng sinh thuật chuyển dời đến linh đan ngưng luyện, to lớn bao la hùng vĩ toái tinh thành bên trong, đại biểu cho cổ xưa này tông môn toái tinh cổ điện giữa, trưởng lão Ngụy Lai, từ tỉnh tọa giữa tỉnh lại, bãi động một viên linh khí cầu màn sáng đang vào, từng cái màn sáng, đều đại biểu cho từng cái một từ nơi khác truyền tới mới nhất tinh niệm, Nhiếp Thiên cùng Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, cộng đồng thăm dò vực giới, lại có mới vực giới chi môn trùng kiến. Phiến mới thiên địa, có rắn mối tộc tộc nhân sinh hoạt, đã bị bọn họ cướp đoạt. Nhiếp Thiên, dĩ nhiên là chinh phạt tân vực giới, công lao lớn nhất, thu hoạch nhiều nhất một người, hắn còn được đến một đoạn thần bí đầu khớp xương. Liên tiếp tin tức liên quan tới Nhiếp Thiên, bị Ngụy Lai từ linh khí cầu bên trong, cấp bắt ly xuất lai, lấy được tin tức càng nhiều, Ngụy Lai càng là kinh ngạc, thỉnh thoảng tán thán hai câu, chân mày xòe ra. Ngụy trưởng lão, Hồng Thiên Lâu có không gian ba động sản sinh. Vị thứ bảy tinh thần chi tử, phải làm đã trở về, chỉ là tịnh không có đi ra khỏi. Đào Cẩm lặng yên tới, thấp giọng bẩm báo, Ngụy Lai ngẩn người, gật đầu biểu thị minh bạch, có cảm giác bởi vì tu luyện pha tạp, dùng ở tu hành bên trên không đủ thời gian, Nhiếp Thiên bước vào Hồng Thiên Lâu sau, liền không hề thò đầu ra. Hồng Thiên Lâu tọa lạc ở toái tinh thành thiên địa linh khí, chính là nhân tộc các đại tông môn môn, nhất nồng nặc mấy cái kỳ địa một trong, toàn bộ toái tinh thành. Suốt năm đều ở đây từ mênh mông ngân hà ở chỗ sâu trong, thu nạp tinh thần lực, Hồng Thiên Lâu đặt chân ở toái tinh thành, mượn toái tinh thành kỳ diệu, bên trong lầu hội tụ thiên địa linh khí cùng tinh thần lực, so với bên trong thành tuyệt đại đa số khu vực, càng tinh thuần đậm đặc, so với liệt không vực cùng phá toái vực hai cái cung điện, Hồng Thiên Lâu làm chỗ tu luyện, muốn thích hợp hơn, trở về sau, Nhiếp Thiên liền ở trong đó, mất ăn mất ngủ địa tu luyện, mượn Hồng Thiên Lâu bản thân kỳ diệu, hơn nữa trong còn có số lớn các thuộc tính linh thạch, ngày đêm luyện mài linh đan, hắn cũng không biết, hắn ở khổ tu chi tế, hắn Nhiếp Thiên tên, đã lặng lẽ đi qua Ngũ Hành Tông người của, truyền bá đến nhân tộc tất cả tinh vực, vị thứ bảy tinh thần chi tử, liên thủ Ngũ Hành Tông thần tử, thần nữ, thăm dò tân vực giới một chuyện, vốn cũng không phải là bí mật, đợi cho vực giới chi môn bị phá hủy, Ngũ Hành Tông lo lắng hạ, tìm chung quanh tân vực giới tung tích, cùng các đại tông môn trao đổi tin tức. Làm chuyện của bọn họ, có chút bị quan tâm, đột nhiên, mới vực giới chi môn thành lập, Ngũ Hành Tông cường giả, đều dũng mãnh vào tân vực giới, bọn họ tại vực giới mang về các loại tin tức, lập tức liền lấy tinh hỏa liệu nguyên tốc độ, truyền khắp nhân tộc các đại tinh vực, toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử, lại là công thần lớn nhất. Cũng là bởi vì hắn, mới xoay bại cục, lệnh Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, có thể thành công cướp đoạt rắn mối tộc tam đại vực giới. Đồn đãi, hắn không chỉ có ưu tiên chọn lựa một cái vực giới, vẫn thu hoạch một cây thần bí đầu khớp xương, nghe Ngũ Hành Tông người của thuyết, hắn chỉ lấy huyền cảnh tu vi, mượn cây thần bí đầu khớp xương, liền giết 5 vị bát giai huyết mạch rắn mối tộc tộc nhân, bát giai huyết mạch, đây chính là có thể so với hư vực cường giả A, vị này tân sinh tinh thần chi tử, sao như vậy không thể tưởng tượng nổi. Tương tự đối thoại, ở nhân tộc đông đảo tinh vực, rất nhiều tông môn thế lực bên trong phát sinh. Toái tinh cổ điện đệ tử, tự nhiên cũng biết, dẫn phát thần chung dị hưởng, mới vừa được nhận định là vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên, chiến quả to lớn, Hoàng Tân Nam cùng Lâu Hồng Yên, trở về Ngũ Hành Tông sau, đối Nhiếp Thiên cực kỳ tôn sùng, thuyết Nhiếp Thiên tiềm lực vô cùng, tương lai tất nhiên là nhân tộc nhất phương bá chủ, bọn họ giải thích, đem Nhiếp Thiên danh vọng, thoáng cái thôi động đến cực cao tình cảnh, Nhiếp Thiên bỗng danh tiếng đại thịnh, viên thiên tinh vực. Hồng Thiên Tông tông môn sở tại, lấy Chu Thượng cầm đầu, Hồng Thiên Tông vài trưởng lão, nhìn phương xa một ngọn núi loan, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, lão tổ, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất quan, nghe nói Tam Kiếm Tông thần phục sau, cũng đi Nhiếp Thiên thăm dò tân vực giới, từ tân vực giới bên trong, phụ trách khai thác một cái ẩn chứa đại lượng lưu kim khoáng mạch khu vực, Nhiếp Thiên bạn gái Đổng Lệ, cho phép Tam Kiếm Tông đem hai thành lưu kim khoáng, lưu kim, ở chúng ta viên thiên tinh vực cũng không có mạch khoáng. Cực kỳ rất thưa thớt, có thể đánh tạo loại nhỏ phi hành linh khí, tài cán vì Tam Kiếm Tông luyện chế ra phẩm cấp không thấp phi kiếm, Tam Kiếm Tông thế lực, chỉ sợ sẽ có không ít đề thăng. Tam Kiếm Tông hoàn hảo, ta từ Ngự Thú Tông nhận được tin tức, Thuyết Ngự Thú Tông phụ trách một mảnh sinh mãn rất nhiều kỳ hoa dị thảo ao đầm địa, chỗ rất nhiều hoa cỏ, bị Ngự Thú Tông linh thú dùng sau, có thể giúp linh thú huyết mạch ngưng kết. Ngự Thú Tông đi qua này hoa cỏ, đang ở vì bọn họ chuồng nuôi linh thú, lực lượng cường đại, Ngự Thú Tông tông môn thế lực, cũng chắc chắn đề thăng, Thần Hỏa Tông cũng thu hoạch không nhỏ, bị thuộc cấp nhiếp thiên tân vực giới, còn có khu vực sản xuất thiên viêm tinh, tự hồ đã từng có thiên viêm thú nơi này trú qua, đẳng cấp cao thiên viêm tinh, có thể làm Thần Hỏa Tông tòa đại trận, trở nên càng cường hãn. Cực Lạc Sơn, Sở Gia, Quan Gia, Giản Gia, lựa chọn thuộc sở hữu nhiếp thiên thế lực, đều bị an bài ở tân vực giới, khai thác mạch khoáng, thu thập linh dược linh thảo, Đổng Lệ đối xử bình đẳng, mỗi một phe khai thác gì đó, cũng làm cho ra hai thành cho bọn hắn, đây quả thực là không công có được a. Bọn họ cũng không có tham dự, đối tân vực giới chinh phạt, không có tham chiến, không có bất kỳ thực lực tổn hao, chỉ là ban trợ tinh thần chi tử khai khẩn linh tài, là có thể tự mình hạ xuống hai thành linh tài. Ai, xem ra vị thứ bảy tinh thần chi tử, sợ rằng bị trời cao chiếu cố, nếu không sao lại như vậy vận may liên tục. Ngoại trừ Chu Thượng, những thứ khác dư trưởng lão cũng đang thảo luận lấy, phát sinh ở viên thiên tinh vực đại sự, những người đó trên mặt tràn đầy ước ao. Chỉ cần là dựa vào nhiếp thiên, lựa chọn quy thuận tông môn thế lực, đều có tư cách, ở tân vực giới hoạt động, Hồng Thiên Tông, cũng không ở những thứ khác liệt, không có được mời. Lúc ban đầu thì, đương Chu Thượng nghe nói nhiếp thiên ở Ngũ Hành Tông thần tử mời mọc, đi tân vực giới tìm kiếm, vực giới chi môn không lâu sau vỡ vụn sau, hắn còn có chút nhìn có chút hả hê, hắn cảm thấy, khốn nhiễu Hồng Thiên Tông phiền phức, có thể sẽ theo nhiếp thiên biến mất, mà giải quyết, ai có thể nghĩ tới, chỉ nửa năm sau. Mới vực giới chi môn liền kiến tạo ra được, từ bên kia lại tới được tin tức, dĩ nhiên là nhiếp thiên liên hợp Ngũ Hành Tông thần tử thần nữ, nhất cử bắt được rắn mối tộc tam đại vực giới. Lại sau này, Ngự Thú Tông, Cực Lạc Sơn chờ viên thiên tinh vực tông môn cường giả, đều lục tục đã được mời, dũng mãnh vào trong đó, làm lại vực giới bên trong, những tông môn này thu hoạch kha khá, tông môn thực lực nội tình, đều có trình độ nhất định đề thăng, điều này làm cho Chu Thượng âm thầm cấp, Phương xa sơn xuyên bỗng nhiên rung mạnh, Hồng Thiên lão tổ thân ảnh của, từ đỉnh núi đột nhiên xuất hiện, lão tổ đột phá, thánh vực. Viên thiên tinh vực, cuối cùng có người, thành công tiến giai thánh vực, lão tổ, đem viên thiên tinh vực đồng giá, từ sơ cấp tinh vực, mang vào đến rồi trung cấp tinh vực, còn đang cảm khái Hồng Thiên tông trưởng lão, lại đều phấn chấn, thần sắc kích động, không lâu sau, Hồng Thiên lão tổ liền từ đàng xa bay trở về, bây giờ là tình huống gì? Hắn tiếng như hồng chung địa thét, Chu Thượng tiến lên một mực cung kính, đem phát sinh ở viên thiên tinh vực chuyện trọng yếu, đều cấp giải thích cặn kẽ một phen, trọng điểm đều ở đây nhiếp thiên trên người, thành công thăm dò tân vực giới, công lao lớn nhất, đạt được một cây thần bí đầu khớp xương, dễ dàng giết năm bát giai huyết mạch dị tộc. Hồng Thiên lão tổ sau khi nghe xong, suy cười một tiếng, loại chuyện hoang đường này, các ngươi dĩ nhiên cũng tin tưởng, chính là huyền cảnh tu vi, có được một đoạn đầu khớp xương. Có thể lập tức giết bát giai huyết mạch, có thể so với hư vực dị tộc, cho hắn vừa nói như vậy, Chu Thượng đoàn người, cũng chần chờ. Lão tổ, chúng ta Hồng Thiên Tông, nên xử lý thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.